Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 48, Hoàng Nữ, ngạc nhiên thoáng nhìn, tử vong chi cười, Cơ Tịch không đem hết toàn lực, giết hướng Cơ Cửu, lại gặp trên người đối phương mãnh mà tuôn ra một đạo tử kim sắc long ảnh, nắm chí tôn chi uy, vô cùng hùng hồn lực lượng, trước một bước xung hướng mình, Cơ Tịch không, con đường của ngươi. Hết, lạnh lẽo ngữ, tuyệt sát lời nói, Cơ Cửu hai con mắt thâm thúy như tinh không, mênh mông giống như vũ trụ, quanh thân bùng nổ ra, cực đoan tiếp cận thuần dương lực lượng, đánh giết về phía trước, không cho đối thủ tí ti sinh cơ, thái nhất tiên đô quyền, chư thần chuyển tử sinh, một tiếng giống to, Cơ Tịch không giơ tay nhấc chân chỉ thấy, càng mở ra một phương động thiên phúc địa. Trong đó tiên khí tràn ngập, cung điện lầu các đếm mãi không hết, tiên thảo linh căn càng là vô cùng, nhưng càng nhiều nhưng là từng cái vĩ đại thần linh. Lấy vô cùng ý chí, quan sát nhân gian, mà chính hắn lại là hóa thân chúa tể các vị thần. Vạn cổ chi đế, chuyển sinh chết chi luân, đầy cổ kim luân hồi, vô địch ý chí, bất hủ thần uy, thề muốn ở trong tuyệt cảnh nổ ra một con đường sống. Oanh, hư không bị quyền ý của hắn nổ ra, lộ ra đen kịt vết nứt, thiên địa vì đó thất sắc, thương khung đồng dạng khẽ kêu, toàn bộ cơ thị vị trí khu vực, giờ khắc này nổ vang không thôi. Cái kia tử kim sắc long ảnh nắm vô cùng khí thế rộng rãi mà đến, nhưng cũng bị quyền ý làm cho lui bước. Phải biết, Cơ Cửu nhưng là động chân cảnh đỉnh phong tu vi, mà Cơ Tịch không bất quá sơ nhập động chân cảnh. Được lắm vô cùng quyền thế, không thấp hơn bản tôn Hồng Mông khai thiên quyền, tiên thiên ngũ thái đạo nhiều thiếu, dù cho là đối thủ, Cơ Cửu cũng theo đó than thở, Cơ Tịch không xác thực là cái nhân vật chính khuôn nhân vật, không thể khinh thường, bất quá vẫn là câu nói kia, đường của hắn, hết, Cửu Cửu chí tôn, hoàng đạo khai cương, ánh mắt như tinh thần, óng ánh nhu hòa mà mang hàn mang. Cơ Cửu bỗng nhiên ra quyền, hắn cùng Hà Hằng một dạng, không thích dùng pháp bảo, vũ khí của hắn cũng đồng dạng là quả đấm của chính mình. Nắm tay tức là quyền, đế vương chi đạo, duy ở tập quyền, quyền ý của hắn, tương tự vô địch, tử kim long ảnh rít gào, nhật nguyệt tinh thần vì đó xoay chuyển. Cơ Cửu vung vẩy đế hoàng chi quyền, nắm trời xanh cơn giận, chấn áp về phía trước, ầm. Một đòn, tiên đô phá nát, các thần cùng tịch, Cơ Tịch không ho ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Cơ Cửu, ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này chưa từng có chú ý tới đệ đệ, lại có bực này thực lực, không trách chính mình sẽ hãm hiện tại tình thế nguy cấp, ta sẽ không chịu thua, Cơ Tịch không trong lòng giận dữ hết, hắn là một cái tuyệt không buông tha tất cả hy vọng người. Đây chính là hắn có thể theo cơ thị một cái cấp thấp nhất con thứ trưởng thành đến hiện tại bí quyết, vĩnh viễn không bao giờ nói quang, cái gì khác cơ duyên, khí vận, đều là hư, ở cõi đời này, chỉ có chính mình vô địch, vô biên nghị lực, mới khả năng đi lên đỉnh phong, những vật khác đều chỉ là phụ trợ, là thứ yếu, hắn tin tưởng chính mình ở nghị lực trên, ở kiên trì trên. Sẽ không thua cho bất luận người nào. Hôm nay nguy cơ, không phải mình chi quá. Kỳ thực địch trong tối ta ngoài sáng, chưa từng quá nhiều phòng bị. Nếu là lại tới một lần nữa, thắng bại không hẳn, chỉ cần chạy ra nơi này, ta liền có cơ hội. Trong mắt tất cả đều là cầu sinh ý chí. Cơ Tịch không đem hết toàn lực, liên xuất 10 quyền, đánh về Cơ Cửu, hắn nhất định phải giết ra đường sống. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, Cơ Cửu thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cũng đồng dạng có hắn bình thường kiên trì, hắn bình thường nghị lực, ở bất thình lình dưới cục diện, hắn há có trở mình khả năng. Một quyền, 10 quyền lực lượng tan rã, phốc, Cơ Tịch không phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực thình lình xuất hiện dữ tợn quyền ấn, lúc này, một bóng người xuất hiện ở sau người hắn. Mang đến chính là càng đáng sợ áp lực. Cơ Tịch không, người giết cha soán vị. Bây giờ sự tình bại lộ, còn muốn chạy trốn, thực sự vọng tưởng. Lão đạo hôm nay liền muốn thế huyền môn thanh lý ngươi này bại hoại. Linh đài đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. 6000 năm tu luyện mà ra, hợp thần hồi diệu tiên quyết toàn lực bạo phát. Tinh khiết đến cực điểm, sức mạnh dốc hết càn khôn. Thiên địa vì đó ngơ ngác. Thiên địa đại hợp, thiên địa minh nhất, hoàn vũ tận tịch. Linh đài đạo nhân trưởng lực vô cùng, xung kích cơ tịch không hậu tâm. Mà ở phía trước, cơ cửu đồng dạng nắm vô cùng quyền thế đánh giết mà đến. Cơ tịch không đã vào cùng đường mạt lộ, nhưng trong mắt hắn không chút nào gặp âm u, duy có vô tận đấu trí. Trên người thình lình thăng ra một đạo phượng hoàng bóng mờ, hai cánh dương ra, cắn giết bát phương. Đồng thời, hắn trên da hiện ra quái lạ hoa văn, làm cho hắn huyết nhục chớp mắt khô héo. Do một cái phong độ phiên phiên thiếu niên biến thành một lão hủ khô héo cương thi vậy sinh vật. Nhưng cho người cảm giác nguy hiểm nhưng là tăng lên mấy lần. Bồng, phượng hoàng dương cánh, bay lượn cửu thiên. Nó quanh thân thiêu đốt rực rỡ hỏa diễm đánh về phía cơ cửu quyền ý. Tuy vô pháp chân chính ngang hàng, nhưng cũng trở ngại chớp mắt, cho cơ tịch không lấy cơ hội thở lấy hơi. Lập tức, đã trở thành thây khô cơ tịch không tái xuất thái nhất tiên đô quyền. Lần này lại không phải vừa mới như vậy tiên khí giạt giáo, thần quang vô tận, mà là nồng đậm tử khí bao vây. Vô tận sức mạnh hủy diệt dốc hết. Một mảnh địa ngục vậy không gian bị mở ra. Vô số kỳ lạ hình dạng ma vật dữ tợn gào thét. Oanh, linh đài đạo nhân cùng với đối trưởng, hắn chất phác chân nguyên càng cũng lay động không được cái kia vô tận tử khí. Không khỏi vì đó một hãi, thành công tranh thủ đến thở dốc cơ hội. Cơ tịch không nhất thời nỗ lực nhảy ra vòng chiến, nhưng cũng bị một vô hình trận thế ngăn cản lại. Các ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Cơ tịch không vô hỉ vô bi nói. Cơ cửu lạnh nhạt nói. Muốn trấn áp ngươi bực này nhân vật, tự nhiên muốn chuẩn bị thỏa đáng. Nói thật cho ngươi biết, cả gia tộc vị trí không gian đã bị chúng ta lấy đặc thù trận thế phong tỏa ngăn cản. Ngươi là không ra được loại trận pháp này, trừ phi thuần dương chân tiên, bằng không bất luận người nào đều không phá ra được. Linh đài đạo nhân lạnh lùng nói. Cơ tịch không, ngươi bây giờ còn có cái gì lời muốn nói? Ra tay đánh lén chính là chột dạ biểu hiện. Ngươi chi tội, dĩ nhiên xác thực, từ đây thiên hạ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hừ, hà tất nói đường hoàng, trái phải bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi. Cơ tịch không cười lạnh một tiếng, trong mắt không chút nào gặp ý chí dao động. Hắn đạo tâm kiên định, tuyệt đối tự tin, dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng sẽ không tuyệt vọng. Vậy hãy để cho chúng ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Trong lòng biết cơ tịch không đáng sợ, cơ cửu chắc chắn sẽ không nguyện cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này toàn lực giết hướng hắn, thề muốn đẩy nó vào chỗ chết. Linh đài đạo nhân lập tức cũng ra tay. Hai người liên thủ giáp công cơ tịch không. Cơ tịch không không biết dùng phương pháp gì, làm cho tự thân biến thành thây khô dáng dấp. Chiến lực có thể so với động chân cảnh đỉnh phong trình độ. Nhưng bất luận cơ cửu vẫn là linh đài đạo nhân, đều là động chân cảnh bên trong cường giả đứng đầu nhất. Bất luận một ai đều đủ để vượt qua động chân cảnh đỉnh phong. Huống chi bây giờ hai người liên thủ, mấy chiêu qua đi, cơ tịch không dĩ nhiên đường cùng. Oanh, cơ cửu đấm ra một quyền, ở giữa cơ tịch không. Hắn tuy hiểm chi lại hiểm tránh thoát chỗ yếu, nhưng cũng bị cơ cửu một quyền đánh không còn nửa người. Khí tức uể oải đến cực điểm. Lúc này, trong thân thể hắn, phượng hoàng bóng mờ bỗng nhiên hóa thành thực chất, càng trở thành một nữ tử. Nôn nóng nhìn hắn, tịch không, người không thể chết được a. Nhìn thấy này hoàng nữ, cơ cửu cùng linh đài đạo nhân không khỏi thay đổi sắc mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.